Tần Dĩ Duyệt thấy phòng bếp rộng rãi chất đầy các loại thức ăn và bánh ngọt tráng miệng, không hiểu nói, Lưu Thẩm, chúng ta có thể ăn nhiều như vậy sao? Có thể, thiếu gia nói còn có hai người bạn tới nữa, bảo chúng tôi chuẩn bị nhiều một chút, Lưu Thẩm cười nói. Tay chân nhanh nhảu trang trí mấy khay bánh ngọt và nước trái cây tươi trước khi ăn cơm, Tần Dĩ Duyệt nhận lấy khay trong tay bà. Chuyện đơn giản này để tự cháu làm cho tối nay khổ cực mọi người rồi, có cái gì mà cực khổ chứ thiếu phu nhân. Cô cùng An tiểu thư nhanh đi ra ngoài đi, không thì ám mùi phòng bếp khói dầu mất. Tần Dĩ Duyệt bưng cả khay lớn đi ra ngoài, Tiểu An mặt đầy hâm mộ. Chị Tần, chị mỗi ngày đều sống cuộc sống như phim ha, chỗ nào là phim chứ, cuộc sống thì sống làm sao cũng qua thôi, không muốn nghe chị nói chuyện. Chị đứng nói chuyện không đau thắt lưng, Tần Dĩ Duyệt đem khay đặt trước mặt cô nhóc lung lay hai cái, còn muốn ăn không đó, chị khi dễ người ta, ngoan. Ăn cái gì trước đã, sau đó lại thù dầu, chị mỗi ngày cũng đều thù dầu nè, Tiểu An, 6 giờ rưỡi Hạ Kiều Yến mang Tiểu Bảo. Khổng Tu Thanh cùng Ôn Cố trở lại, Tiểu An vừa nhìn thấy bọn họ, một đôi mắt biến thành hình trái tim, không nháy mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo trước đó cô đã ra mắt mấy lần, Khổng Tu Thanh cùng Ôn Cố là cô lần đầu tiên thấy. Bây giờ điểm chú ý chính là hai người họ, bọn họ tướng mạo khí chất khác nhau, nhưng mị lực cũng giống vậy, Khổng Tu Thanh buồn cười nhìn Tiểu An. Có muốn lại gần nhìn cho rõ không đây, ánh mắt Tiểu An rất thẳng thừng, nhưng không lộ liễu, phối hợp dáng vẻ trong trong sáng sáng của bé gái. Rất khó làm cho người ta chán ghét, Tiểu An đỏ mặt, tôi chỉ là rất muốn nhìn thử, không phải là ngượng ngùng hay sao? Nhưng nếu nhìn tiếp nữa thì rất dễ bị người làm si mê, nói như bây giờ em không si mê vậy, Tần Dĩ Duyệt cười nói, mọi người vào tiệc đi. Khổng Tu Thanh cười cười ngồi vào bên cạnh Tiểu An liếc mắt nhìn anh cũng quay sang nhìn lại, Dương Nhã Vi cũng rất muốn giống như Tiểu An. Dễ dàng trở thành tiêu điểm khiến cho mọi người cùng vui vẻ, nhưng cô không có nhiều thủ đoạn bịp bợm hấp dẫn người như vậy, vì vậy, cô liền lặng yên ngồi ở bên cạnh Tần Dĩ Duyệt sẽ luôn luôn đem đề tài ném tới cho Dương Nhã Vi, hơn phân nửa là chuyện làm ăn. Dương Nhã Vi ở cương vị của mình làm không tệ, vì vậy, phương diện này rất có đề tài trò chuyện, cả bữa cơm bầu không khí rất tốt. Không có ai cảm thấy bị điều hưu, Tiểu Bảo cơ bản không nói lời nào, thường xuyên dùng thân thể nhỏ gắp thức ăn cho Tần Dĩ Duyệt cùng chính nhóc. Hạ Kiều Yến đem chén mình đẩy tới trước mặt nhóc, nhóc mới bất đắc dĩ gắp một miếng đậu hũ bị bể cho Hạ Kiều Yến, Ôn Cố cười nói, anh hai à. Anh bị thất sủng rồi, trong mắt Tiểu Bảo chỉ nhìn thấy chị dâu thôi, Hạ Kiều Yến nhún vai một cái. Sớm đào tạo cho thằng nhóc này kỹ thuật theo đuổi con gái, tránh cho sau này không ai thèm lấy, Tiểu Bảo không cho mình cha một chút mặt mũi, hừ hừ hai tiếng. Cúi đầu lùa cơm, cách chương.